Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vào sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời đánh thức vạn vật trong thế giới Linh Vũ. Hậu sơn Phi Đình Bồn đã xuất hiện thân ảnh Lục Tiêu Du đứng đó. Giữa không trung có hơn 10 người đang đứng, khí tức chấn động hùng hồn tỏa ra. Thế giới Linh Vũ có ta, đệ cứ yên tâm. Dương Quang ngẩng đầu nói với Lục Tiêu Du. Được rồi. Lục Tiêu Du gật gật đầu, nên cáo biệt thì cáo biệt. Ngày hôm qua trở lại Phi Linh Môn, hắn đã bản giao tất cả. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du phất tay tạo ra vòng xoáy. Sau đó Lục Tiêu Du chui vào trong đó. Sau lưng là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Từ Yên, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Bộc Khùng Thiên, Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Tiểu Long. Tất cả đại thú hoàng tộc và nhân hoàng tộc lão tổ đi vào trong. Chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Lúc này, các bóng dáng xinh đẹp nhìn theo vòng xoáy, sau đó thì thào. Trên thế giới Thượng Thanh, trong đình viện phong cách cổ xưa, Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiêu Du, ngừng trọng nói. Cửu sư đệ, người nói Minh Tôn và Huyền Độc đã đến thế giới Linh Vũ sao? Lục Thiêu Du gật gật đầu. Hắn trên đường đi tới thế giới Thượng Thanh rất cẩn thận. Hắn tìm Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, mang chuyện thế giới Linh Vũ và Minh Tôn nói với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long một lần để xem Hoàng Phủ Minh Long trả lời thế nào. Theo như ta được biết, hai người Minh Tôn và Huyền Độc đều bị Chí Tôn Điện phái tới, theo dõi ta đến thế giới Linh Vũ. Nhưng Chí Tôn Điện lúc này không biết rõ vị thế của thế giới Linh Vũ. Mặt khác ta còn hoài nghi Chí Tôn Điện đã biết điều gì đó. Lục Tiêu Du nói với Hoàng Phủ Minh Long một câu. Chí Tôn Điện, đây là thế lực quỷ dị khó lường. Hoàng Phủ Minh Long lại nói nhỏ nhỏ. Chuyện Chí Tôn Điện, ngươi không cần đặt vào trong lòng. Hiện tại thế giới Linh Vũ là của ngươi. Ai muốn đạt được thế giới Linh Vũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Huống chi, Chí Tôn Điện chỉ cần dám ra tay. Đến lúc đó, cũng sẽ có người đối phó Chí Tôn Điện. Trăm triệu năm qua, Chí Tôn Điện che giấu quá sâu, nhưng mà vẫn có thế lực ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Điện. Bằng không sợ rằng Chí Tôn Điện cũng sẽ không cam lòng ngủ đông lâu như vậy. Lục Thiên Du nghe vậy, ánh mắt chấn động, sau một lát nói với Hoàng Phủ Minh Long. Lục Sư Huynh, thời gian đã đến rồi, thường khung bí cảnh khi nào thì mở ra. 3 tháng thời gian đã qua, nhưng mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, không ai xác định rõ. Đây không phải chuyện sức người khống chế trở thôi. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Tiêu Du. Mấy ngày này người cứ chuẩn bị đi. Lục Tiêu Du gật gật đầu. Thương khung bí cảnh là nơi nguy hiểm nhất thiên địa. Trong lúc mơ hồ, dường như có ngàn vạn quan hệ với bản thân của hắn. Lục Tiêu Du trên đường rời đi, gặp đường Phong Chí. Phong Chí nói. Lục Xoa Du Du tỷ nói có việc tìm ngươi. Lục Thiêu Du ngạc nhiên, sau đó nói, nàng đang ở đâu? Phong Chí đáp, bẩm Lục Soái, ta cũng không biết. Du Du tỷ nói, Lục Soái có thể tìm được, cho nên không cần ta nói biết. Ta biết rõ rồi, người đi trước đi. Lục Thiêu Du cũng sững sờ, sau đó bảo Phong Chí rời đi. Kế tiếp Lục Thiêu Du biết nên đi đâu tìm. Núi non trùng trùng điệp điệp, ngọn núi có mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Trong hạp cốc, có thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Áo trắng bao quanh thân, dung nhan tinh xảo, ánh mắt sáng như sao. Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh thân ảnh này, không nói gì, còn có thể tìm đến nơi đây, ta còn sợ người không tìm thấy cửa đấy. Phong Du Du quay đầu lại, nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp, thực lực lại tiến bộ không ít, xin chúc mừng ngươi. Tiến bộ một chút thôi, Lục Tiêu Du gật gật đầu, nhìn qua nữ tử trước mặt, lại nói, ta chỉ nhớ rõ nơi đây, cũng chỉ có ở đây, suy đoán ngươi ở nơi này. Xem ra đúng như thế. Phong Du Du nhìn qua Lục Thiêu Du cười dịu dàng, lại nói Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, các nàng lần này không đi thương khung bí cảnh sao? Có chút chuyện nhà, nam nhân đi mới tốt, cho các nàng ở ngoài ta mới yên tâm, Lục Thiêu Du nói. Phong Du Du động dung, nói với Lục Thiêu Du, nhưng người đi vào đó, các nàng lo lắng cho ngươi, người không biết người có chút ích kỷ sao? Lục Thiêu Du cười khổ, nói tiếp, ta nghĩ bọn họ sẽ hiểu thôi. Phong Du Du nghe vậy nhìn sang chỗ khác, lại nói, lúc này đi thương khung bí cảnh, ngươi phải cẩn thận. Ta biết rõ thực lực người đã rất mạnh rồi, nhưng mà thương khung bí cảnh không phải nơi lành đâu, ngươi cẩn thận mới được. Ta sẽ như vậy. Lục Thiếu Du gật gật đầu, ánh mắt nhìn vào Phong Du Du, lại nói, người cũng nên là như thế, phải chú ý an toàn đấy. Phong Du Du nghe thấy như vậy, xoay người lại, đôi mắt đầy linh vận, lại nói, yên tâm đi, ta sẽ không liều lĩnh như người đâu. Vừa dứt lời, Phong Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du, khí chất thánh khiết và cao quý lượn lờ, nàng nói, đúng rồi, người mà người muốn tìm đã tìm được chưa? Lục Thiếu Du lắc đầu, thần sắc ảm đạm nói, không có tìm thấy. Người nhớ nàng sao? Phong Du Du ngẩng đầu hỏi. Nhớ chứ. Lục Thiếu Du gật đầu không có do dự. Phong Du Du lập tức cười, lại nói. Ta nhớ người đã nói, lời này đã quá buồn nôn, nam nhân rất khó nói ra khỏi miệng. Lục Thiếu Du nhún nhún vai, xấu hổ cười yếu ớt, nói tiếp. Thời điểm rất nhớ, có lẽ không cảm thấy buồn nôn. Phong Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du, thủ liễm sự vui vẻ. Nàng tới gần Lục Thiếu Du và ôm hắn nói. Đừng hỏi vì cái gì ôm ta. Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc, nghe vậy ánh mắt nghi hoặc, hai tay động động, từ do dự một lát, rồi sau đó vẫn ôm lấy thân ảnh mềm mại vào người. Thật lâu sau, Phong Du Du ra khỏi ngực Lục Thiếu Du, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn mà nói, thương khung bí cảnh hai ngày sau sẽ mở ra, người hai ngày này nên chuẩn bị cho tốt. Phong Du Du nói thế, Lục Thiếu Du hoàn toàn không có nghe lọt, nhìn qua gương mặt gần trong gang tấc. Giờ phút này, Lục Thiếu Du mở mịt, dường như yêu nữ đã trở lại trước mặt hắn. Ta rất nhớ ngươi. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức ôm lấy thân ảnh mềm mại vào lòng. Ngươi vừa nói cái gì? Phong Du Du chưa nói xong, đôi môi đã bị bờ môi của hắn bao trùm. Lúc này Phong Du Du không biết làm sao, trái tim như ngừng đập, toàn thân cứng ngắc, sau đó bờ môi của nàng bị xâm chiếm. Lục Thiếu Du ôm nữ tử vào trong ngực, hai tay của hắn không thành thật, du động trên người nàng, từ ngực, mông, cho tới đùi. Lưu manh, đủ rồi. Thời điểm tay của Lục Thiếu Du động tới cấm địa, thì Phong Du Du dùng lực lượng cuối cùng đẩy Lục Thiếu Du ra, sắc mặt đỏ bừng. Sắc lẳng chết tiệt, bản tính khó sửa đổi, ta sẽ mặc kệ ngươi. Vừa dứt lời, Phong Du Du vội vàng biến mất, lưu lại Lục Thiếu Du đang ngạc nhiên ở đây. Lục Thiếu Du vẫn giữ vị bờ môi ngọt ngào, lúc này hắn cười vui vẻ, sau đó biến mất, không thấy đầu nữa. Ba ngày sau, thiên địa biến ảo, động tĩnh rất là rõ ràng. Ba ngày thiên địa hồn ám, đại điện đổ vang, bầu trời rạn nứt như tận thế. Lúc này khí tức nặng nề bao phủ 3.000 đại thế giới, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ, cảm giác mình quá nhỏ bé. Thiên địa biến hóa, trên không trung 3.000 đại thế giới xuất hiện không ít thân ảnh giả nua, khí tức khủng bố bao phủ thiên địa. Thương khung bí cảnh đã bắt đầu mở ra, hóa hồng cảnh chuẩn bị đi vào thương khung bí cảnh. Trong tiền giới bản địa, thân ảnh của Lục Thiếu Du bay lên trời, cùng Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên, Hoàng Phủ Minh Long ba người đứng quan sát dị tượng. Phong Hành Thiên Chủ, khi nào thì chúng ta đi? Lục Thiếu Du hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Giờ phút này, hắn cảm giác thiên địa có dị thú xuất thế, khí tức rất đáng sợ bùng nổ. Thương khung bí cảnh đã mở ra, nhưng mà mở ra hoàn toàn cần có thời gian. Phong Hành Thiên Chủ trầm thấp nói nhỏ, bất kể là như thế nào, chúng ta nên đi thôi. Hoàng Phủ Minh Long nói tiếp, chắc hẳn lần này tất cả đại thế giới đã khởi hành, chúng ta không nên đi muộn. Vậy lên đường đi, đoán chừng có thể gặp không ít bằng hữu cũ. Bằng Thiên nói nhỏ nhỏ, Hoàng Phủ Minh Long lại nói, cũng có thể nhìn thấy không ít đối đầu. Phong Hành Thiên Chủ nhìn lên không trung lại nói, sáng sớm ngày mai, xuất phát đi thương khung bí cảnh, tất cả đại cổ tộc, tất cả thế lực lớn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nói quanh quẩn trong thiên giới mật địa, nó lan tràn khắp thế giới thượng thành, làm người ta cũng phải chú ý. Sáng sớm hôm sau, trên không trung, Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt có chút hảo quang luân chuyển. Phụ thân, Phong Hành Thiên Chủ phái người truyền tin tức tới, nói chúng ta tụ tập ở lối ra thiên giới mật địa, chuẩn bị xuất phát đi thương khung bí cảnh. Bên ngoài gian phòng, Lục Kình Vân đang chờ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du mở cửa đi ra ngoài, thu liễm khí tức, nhưng không gian chung quanh vẫn chấn động. Lục Kình Vân đứng bên cạnh Lục Thiếu Du, dưới khí tức chấn động của phụ thân, hắn biết rõ hiện tại phụ thân rất mạnh. Từ khí tức này, phụ thân đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả trong thiên địa. Ở lối ra của thiên giới mật địa, sáng sớm, trong hải vực vô tận và núi non trùng điệp, nơi này mây mù lượn lờ như tiền cảnh vậy. Khi Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân, Hồng Vũ, Độc Cổ Ngạo Nam xuất hiện ở cửa thiên giới mật địa, cửa ra vào thiên giới mật địa đã có rất nhiều người. Cửu sư đệ, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện, Hoàng Phủ Minh Long lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Mặt tay Lục Thiếu Du và đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, ánh mắt vui vẻ. Bái kiến Lục Sư Bá. Lục Kinh Vân, Lục Dù Thược, Thái A, Hồng Vũ đều hành lễ. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười, mọi người không cần đa lễ, lại nói. Mấy liệu gia hỏa không cần đa lễ, thực lực không còn kém, nhưng mà tiến vào thương khung bí cảnh, cần phải cẩn thận, không được chủ quan. Bái kiến Lục Sư Huynh. Khi Lục Thiếu Du đáp xuống, hắn nhìn thấy Mặc Ngã Hành, Tinh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng Già và không ít những người quen, còn có không ít lão giả tu vi ngũ nguyên, lục nguyên, hoa hồng cảnh, chắc hẳn là cường giả các thế lực trong chiến thiền liên minh cùng vạn thiên liên minh. Thiếu Du tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho người đám lão gia hỏa các đại gia tộc. Bằng Tiền tiến tới bên cạnh Lục Thiếu Du, sau đó giới thiệu cường giả các đại gia tộc và cổ tộc cho Lục Thiếu Du biết. Khi Bằng Tiền giới thiệu, ánh mắt của Lục Thiếu Du dần dần đảo qua các đại gia tộc. Lý gia, trừ Lý Thiên Minh trưởng lão ra, còn có hơn 10 hóa hồng cảnh. Trong đó, có Lý gia trưởng lão phu nhân. Lục Thiếu Du xem chừng tu vi không dưới Bằng Tiền bao nhiêu. Mà Hòa gia, Mộc gia, Đường gia, Lôi gia, Băng gia cũng có không ít dưới 10 hóa hồng cảnh. Mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp, không dưới Bằng Tiền. Trừ các đại cổ tộc ra, còn có không ít đại tộc như Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, cũng xuất động không ít hóa hồng cảnh. Khi Bằng Thiền giới thiệu, Lục Thiếu Du gật đầu chào hỏi, cường giả các đại gia tộc và thế lực không dám hành lễ. Đám người đứng xem ra ngoài đều nhìn Lục Thiếu Du. Những người đứng đầu cổ tộc khách khí, tuy Lục Thiếu Du là hậu bối, nhưng mà thực lực và thần phận Lục Thiếu Du làm cổ tộc không dám đối đãi Lục Thiếu Du như hậu bối, không dám khinh thường. Đặc biệt khí tức như ẩn như hiện trên người Lục Thiếu Du, làm cường giả cổ tộc và các đại thế lực cảm thấy áp lực, khi tức tới gần Lục Thiếu Du đều cứng cả lại, nội tâm khiếp sợ. Loại cảm giác này ai cũng nhìn ra, tuy Lục Thiếu Du trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn đã đuổi theo rất nhiều lão già hỏa. Thế giới thượng thanh bày ra thực lực làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc, nhưng mà Lục Thiếu Du không cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả các đại cổ tộc còn có nội tình, sợ là hiện tại xuất động cũng không có toàn lực. Hiện tại Lục Thiếu Du cảm thán, một thế giới thượng thanh đã có nhiều cường giả như thế. Nếu cả 3.000 đại thế giới đều xuất động, hoa hồng cảnh đi vào thương khung bí cảnh, xem ra nó còn rung động cỡ nào. Hoàng gia đến. Phong Hành Thiên Chủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chấn động. Lúc này hơn 10 thân ảnh đã tới. Theo Hoàng Giật còn có hơn 10 cường giả hoa hồng cảnh của Hoàng gia. Khí tức linh hồn thật là mạnh. Nhìn thấy một đại hán trung niên trong Hoàng gia đi ra, ánh mắt của Lục Thiêu Du bây giờ bất chợt cũng rung lên. Đại hán trung niên của Hoàng gia tỏa ra khí tức linh hồn không tầm thường. Khí tức này không kém gì Hoàng Phủ Minh Long cùng với Phong Hành Thiên Chủ, nhưng lại mạnh hơn Bằng Tiền một ít. Không hổ là người lĩnh ngộ kỳ đà ao nghĩa thứ 5 và là chân lý niết bàn, ta chính là Hoàng gia Hoàng Đồ. Đã sớm nghe qua tên của ngươi, ngươi là sư đệ Hoàng Phủ Lão Ca, không khách khí cứ gọi ta một tiếng Lão Ca là được. Khí tức linh hồn của đại hán trung niên biến mất. Hoàng Đồ Lão Ca. Lục Thiếu Du cũng không có khách khí, khẽ gật đầu chào. Cầu sư đệ, không cần khách khí với hắn. Thời điểm người khách khí với hắn, không chừng hắn có việc nhờ vả người đấy. Hoàng Phủ Minh Long lườm Hoàng Đồ, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Hoàng Phủ Lão Ca, nhiều năm không gặp, không đến mức tổn hại ta như thế chứ. Hoàng Đồ cũng lập tức bật đắc dĩ nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long. Từ thân sắc của hắn, dường như có việc gì đó bị Hoàng Phủ Minh Long nắm trong tay. Nàng cũng đến rồi. Lúc Hoàng Đồ dứt lời, đội nhân Phong Hành Thiên Chủ đến bên cạnh Hoàng Phủ Minh Long, mà không biết bắt đầu từ khi nào, trên mặt Hoàng Phủ Minh Long mang theo thần sắc phức tạp. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn qua không trung, giữa không trung có mấy đạo hào quang lướt tới. Hào quang thu liễm, một đạo khí tức hóa hồng cảnh không kém bộc phát. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn lên người Mỹ phu nhân. Người này mặc cung trang màu tím, bộ dáng chừng 30 tuổi, nhưng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Mà Lục Thiếu Du chú ý là khí tức của Mỹ phụ nhân này. Lục Thiếu Du có thể nhìn ra được, Mỹ phụ nhân này có tu vi không dưới Bằng Tiền. Bái kiến Tây Xuyên Bình Chủ. Nhìn thấy nữ Mỹ phụ nhân kia, thì trong vạn thiên điền bình, Quý Cốc Hoàng Giả, Kiên Khôn Trần Nhân, Ngọc Linh Tử, và Dược Vương đều cung kính hành lễ. Tử cô, đã lâu không gặp. Bái kiến tử cô. Khi Mỹ Phu Nhân xuất hiện, Phong Hoành Thiên Chủ cùng Bằng Thiên và người đứng đầu các thế lực lớn đi lên hành lễ. Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức cũng run lên. Thì ra Mỹ Phu Nhân này chính là Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh. Mà trước đó, Lục Tiêu Du cũng chưa từng gặp qua Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh. Lúc này trước mặt, Lục Tiêu Du lại là nữ tử. Nhìn thấy phu nhân váy tím, Hoàng Phủ Minh Long giờ thần thái công nệ và phức tạp, lúc này kiên trì đi đến nói. Người đã tới rồi sao? Nhưng mà Hoàng Phủ Minh Long vừa nói, Mỹ phu nhân làm như không nghe, thậm chí không nhìn Hoàng Phủ Minh Long lên một cái, trực tiếp bỏ qua Hoàng Phủ Minh Long. Sau đó, tới bên cạnh Phong Hành Thiên Chủ, gật đầu cười mà nói. Phong Hành đại ca, đã lâu không gặp. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Mỹ phu nhân lại nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, người vẫn bế quan tù luyện, cũng không chê buồn bực. Người mặc kệ chuyện bên ngoài, tìm cũng không gặp được ngươi. Thần không biết nên hỏi người cái gì mới tốt. Vừa dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ chỉ có thể cười khổ với Hoàng Phụ Minh Long. Vụ này có vẻ mờ ám, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Nhìn qua cảnh tượng này, thấy Lục Sư Huynh Hoàng Phụ Minh Long như vậy, Lục Tiêu Du nghi hoặc, sợ rằng Lục Sư Huynh Hoàng Phụ Minh Long và Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh có chuyện ẩn giấu với nhau. Mỹ phu nhân lên tiếng nói, bên ngoài có Phong Hành đại ca thì cần gì tiểu muội, có Phong Hành đại ca là đủ rồi. Lục trực giành ngạch trong thương khung chiến trường, Hồng Hoang Điện cũng làm thế giới thượng thanh đại phóng dị sắc trong 3000 đại thế giới. Đó cũng không phải là công lao của ta, mà là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long tên kia mang đến. Phong Hành Thiên Chủ cười cười, sau đó nhìn Lục Thiêu Du nói tiếp, Thiêu Du, người mau tới đây, ta giới thiệu với người. Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức đi tới bên cạnh Phong Hành Thiên Chủ, nhìn Mỹ Phu Nhân, khẽ gật đầu chào. Phong Hành Thiên Chủ nói bên tai Lục Thiêu Du. Thiêu Du, đây là Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh Tây Xuyên Tử Cô, cũng là Lục Sư Tẩu của người đó. Lục Sư Tẩu ư? Lục Thiêu Du lập tức sững sờ. Lục Sư Tẩu không phải thê tử của Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long sao? Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh trước mặt là Tây Xuyên Tử Cô, thì ra là thê tử của Lục Sư Huynh. Bái kiến Lục Sư Tẩu. Lục Thiêu Du sững sờ một lúc, lập tức hành lễ với Sư Tẩu. Kể từ đó, Lục Thiêu Du cũng hiểu ra một ít tình huống, sợ rằng Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long trêu chọc Lục Sư Tẩu tức giận. Lục Sư Tẩu lúc này mới cố ý không để ý đến Lục Sư Huynh, đoán chừng còn giận chưa tiêu. Không cần phải đa lễ, ta đã nghe nói qua về ngươi. Tốt lắm, lúc này thế giới thượng thành nhờ còn có ngươi. Tây Xuyên Tử Cô cười cười với Lục Thiêu Du, môi son hé mở, nói tiếp. Nhưng mà ta và Lục Sư Huynh của ngươi đã không còn có liên quan gì. Về sau không nên gọi ta là Sư Tẩu. Sư Tẩu của ngươi là người khác, về sau gọi ta là Tử Tỷ đi. Cái này, trên mặt của Lục Thiêu Du xấu hổ. Từ lời nói của Sư Tẩu, Lục Thiêu Du càng rõ ràng, không ngờ Lục Sư Huynh có nữ nhân khác, khó trách Lục Sư Tẩu tức giận như vậy. Thần sắc chợt xấu hổ, Lục Thiêu Du chỉ có thể nhìn Hoàng Phủ Minh Long. Chuyện đã qua, người còn nhắc làm gì? Hoàng Phủ Minh Long kiên trì đi tới, lại vụng trộm xấu hổ cười khổ với Lục Thiêu Du. Nhưng mà, Hoàng Phủ Minh Long nói thế, Tây Xuyên Tử Cô làm như không nghe thấy, sau đó nói với Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành lão ca, nên lên đường thôi. Khi Tây Xuyên Tử Cô dứt lời, mọi người đều đã an tĩnh hơn hẳn. Phong Hành Thiên Chủ nói với mọi người chung quanh. Chư vị, thường cùng bí cảnh nguy hiểm vô cùng, ta không nói nhiều nữa. Tiến vào thương khung bí cảnh, phải cẩn thận một chút. Mọi người nghe vậy đều yên lặng gật gật đầu. Bọn họ đều bảo trì cảnh giác với thương khung bí cảnh. Tất cả cường giả không dám qua loa. Trưởng môn dừng bước. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên bên tai mọi người. Người đến chính là một người con gái, hai mắt như nước trong veo. Giữa lồng mày còn có khí chất thanh nhã, chính là phi linh bồn ám đường Diệp Mỹ. Có không ít ánh mắt nhìn Diệp Mỹ trên người. Đại thừa Niết Bàn vô thượng Niết Bàn. Sau khi ra khỏi Hồng Hoang Điện, đã là Nhật Nguyên Hoa Hồng Cảnh, tăng thêm địa vị trong Phi Đình Bồn. Bây giờ, thành danh hiển hách trong thế giới thượng thanh. Tất cả cổ tộc, tất cả thế lực lớn đều muốn chiếm lấy tâm hồn của thiếu nữ Diệp Mỹ này, nhưng vẫn chưa có thanh điền tuấn tài nào làm được. Diệp Mỹ đứng đó gật đầu chào mọi người, lại nói với Lục Tiêu Du. Trưởng môn, thế giới thị hoàng truyền đến tin tức, làm phó trưởng môn Mộc Vương tự mình phát tới, dường như rất gấp, mong trưởng môn xem qua. Thần sắc của Lục Thiêu Du ngừng trọng, tiếp nhận ngọc giản trong tay Diệp Mỹ. Hai mắt khép hờ,

Hoàng Phủ Minh Long chậm chậm nói, Bất Chu Sơn chính là một khu vực thần bí trong thương khung bí cảnh. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ nhìn thấy có một lần, nhưng không ai đặt chân đến. Đồn đại rằng trên núi có chí bảo, thế nhưng Lục Trương không ít người cảm nhận được khí tức của chí bảo, nhưng lại không người nào tới gần được. Thương khung bí cảnh còn có nơi như vậy sao? Đục Thiêu Du thấp giọng nói nhỏ. Hoàng Phủ Minh Long cười, lại nói, trong thương khung bí cảnh cái gì cũng có, nguy hiểm cũng không chỗ nào không có, kỳ ngộ tùy thời đều nhận được. Chúng ta đến rồi. Hoàng Phủ Minh Long dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ nói ra một câu. Thật là nhiều người đấy. Ra khỏi trùng động, Lục Tiêu Du nhìn sang bốn phía. Lúc này trong hư không có rất đông hóa hồng cảnh đang tụ tập. Trong khí tức hội tụ, uy áp vô hình tỏa ra. Lục Tiêu Du hiện tại cảm giác được áp lực thật lớn. 10 vạn hóa hồng cảnh tụ tập nơi đây, trong đó có không ít cường giả bất phàm. Hồng Hoang Điện. Đối với nơi này, Lục Tiêu Du tự nhiên không lạ lẫm gì. Chính là khu vực 9 tòa Hồng Hoang Điện mà cửa vào thương khung bí cảnh cũng ở đây. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du đến đã không phát hiện ra hồng hoàng chi khí nồng đậm lúc trước. Trong không gian có một ít dấu vết, nhưng đó lại mờ ảo bất định. Thật là nhiều người quá, rất là nhiều cường giả. Các cường giả tụ tập làm cho đội hình thế giới tưởng thành cảm thán. Phong Hành, các người mới đến hả? Lúc này thế giới tưởng thành các người làm rất náo động đấy. Bằng Thiên, lần trước không thấy người xuất hiện, lúc này đây người cũng muốn đi vào thương khung bí cảnh sao? Hoàng Phủ Minh Long, người cũng tới rồi sao? Khi người thế giới thượng thanh trình diện, lập tức có không ít thần ảnh xuất hiện. Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên, Hoàng Phủ Minh Long và các cường giả cổ tộc quen nhau đi lên chào hỏi. Lục Thiên Du dò xét chung quanh, trong hư không bao la có rất đông người bày tới. Hào quang chợt thu liếm, từng thân ảnh xuất hiện. Lục Thiên Du quan sát trong đó, có người của thế giới thần thú vừa tới. Lão đại, Tiểu Long đáp xuống trước đội hình thế giới thượng thanh. Tiểu Long đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Tử Hoàng tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Khi cường giả thế giới thần thú đáp xuống, Tây Xuyên Tử Cô tiến lên, đến bên cạnh Mỹ Phu Nhân, gần Tĩnh Thần Công Chúa. Hai người cười nói sau đó ôm lấy nhau. Tử Hoàng, đã lâu không gặp rồi. Mỹ Phu Nhân tới gần người thế giới thần thú. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp đi ra nghênh đón, đặc biệt là cường giả thú tộc. Trong mặt mang theo vẻ cung kính, cường giả thế giới thượng thanh Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng cung kính, nói tiếp. Mỹ Phụ Nhân tách ra, Tây Xuyên Tử Cô gật đầu chào. Lục Tiêu Du nhìn Mỹ Phụ Nhân, lập tức ánh mắt run lên, một thân ảnh tóc tím xuất trần xuất hiện. Mỹ Phụ Nhân này không dưới Tây Xuyên Tử Cô, mà làm cho Lục Tiêu Du động dung là khí tức của Mỹ Phụ Nhân này. Trên người của nàng có khí tức chấn động vô hình, không dưới Phong Hành Thiên Chủ. Tiểu Long chú ý ánh mắt của Lục Tiêu Du, lập tức kéo Lục Thiêu Du tới trước mặt Mỹ Phu Nhân tóc tím, lại nói, Lão đại, ta giới thiệu với người, vị này chính là Tử Hoàng thế giới thần thú. Ta ở trong thế giới thần thú vẫn luôn được Tử Hoàng chiếu cố. Tiểu tử bái kiến Tử Hoàng. Lục Thiêu Du cung kính hành lễ, không nói Tử Hoàng là cường giả cùng thế hệ với Lục Sư Tẩu, Phong Hành Thiên Chủ. Những năm gần đây, thế giới thần thú chiếu cố Tiểu Long và thú tộc Đại Lục Linh Vũ đã làm cho Lục Thiêu Du sinh lòng cung kính. Lục trưởng bồn không cần đa lễ như vậy. Tiểu Long chính là thần thú của thế giới thần thú. Ta chiêu cố cũng là chuyện đương nhiên. Tử Hoàng cười cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp mê người. Tiểu Long chính là huynh đệ của ta. Chiêu cố Tiểu Long tương đương với chiêu cố ta, cho nên đa tạ. Bây giờ Tử Hoàng chiêu cố một lúc lâu như vậy cũng thật là mệt mỏi. Lục Thiêu Du lại cùng kính thì lễ. Hậu sinh khả úy, mấy lão nhân già chúng ta càng ngày càng không dùng được. Về sau trên đời này phải nhờ vào các ngươi. Tử Hoàng cười nói, ta là bằng hữu của sư tẩu sư huynh ngươi, sau này không nên khách khí làm gì. Tử Hoàng tỷ tỷ, ta và Hoàng Phủ Minh Long không có liên quan gì nữa rồi. Tây Xuyên Tử Cô nói với Hoàng tử, ai ra, ta nói ngươi thế nào mới tốt nhỉ? Chuyện nam nhân ngươi cần gì phải để ý như thế? Những năm gần đây ta không biết nên nói với ba người các ngươi thế nào. Nghe vậy Tử Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Lục Tiêu Du tức thời đuôi xuống, những chuyện này hắn không biết nên làm gì cả. Lúc này rất nhiều hóa hồng cảnh tụ tập, Lục Tiêu Du cảm giác được, mọi người vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt ngưng trọng không biến mất. Thương khung bí cảnh dần dần mở ra, mỗi một lần tiến vào thương khung bí cảnh, hóa hồng cảnh 10 người trở về, một người đã là không tệ. Giờ phút này không ai dám xem thường. Thời gian từ từ trôi qua, người các đại thế giới đều tới, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn thấy rất nhiều người xa lạ. Sau đó Lục Thiêu Du đã nhìn thấy Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Nhược Vân Cung Chủ, Thiều Hòa Hồng Tôn, còn có Phi Thiên Đại Đạo, Thiên Cuồng Tam Đạo, các cường giả đều xuất hiện lần lượt. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, trong phiến hư không này có hơn 30 vạn người, đám người nơi này tỏa ra khí tức vô cùng cường hãn. Rất nhiều thân ảnh tụ tập, Lục Thiêu Du không có nhìn thấy chủng tộc Minh Linh của Thiên La Minh. Lén hỏi Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Lục Thiêu Du mới biết Thiên La Minh tụ tập ở nơi khác, đến lúc đó mới có thể đến đây. Khi thương khung bí cảnh mở ra, cũng có không ít người Thiên La Minh sẽ tới đây đi vào cùng với chúng ta. Trong hư không xa xa, lúc bây giờ lại có không ít người bay tới. Lục Thiêu Du nhìn theo, người đến không xa lạ gì, chính là cường giả thế giới Côn Vân. Trong đó còn có vài cường giả Tuyệt Đình Độc Cốc, Thải Gia cũng ở đó. Mặt khác còn có không ít cường giả Lục Thiêu Du đã từng gặp qua trong thế giới Côn Vân. Làm cho Lục Thiêu Du bất ngờ chính là lão giả cao lớn trong thế giới Côn Vân, bộ dáng lục tuần, khuôn mặt không già chút nào, ngũ quan rõ ràng và thẩm thúy, đạp không đứng đó. Trường bào rung động, thân thể tỏa ra khí thức bệ nghệ thiền hạ, chính là Tuyệt Linh Độc Cốc, Vạn Độc Chí Tôn. Bái kiến nghĩa phụ, Vạn Độc Chí Tôn xuất hiện, Phòng Phách Nam, Mạc Kinh Tiên liền nhảy ra hành lễ. Làm cho Lục Thiêu Du nghẹn họng nhìn trần trối, là Phong Phách Nam cũng có quan hệ với Vạn Độc Chí Tôn. Việc này hắn cũng không hề biết. Ngay lập tức, còn có chuyện khiến cho hắn kinh ngạc. Trong đường ngũ Phong ra, Phong Du Du cũng đi ra, có chút thần mật nói. Nghĩa phụ, sao cha cũng tới đây? Ta làm sao lại không thể tới? Đại sự của thường khùng bí cảnh, ta cũng muốn tới giúp vui. Ánh mắt của Vạn Độc Chí Tôn dừng ở trong người Phong Phách Nam, Phong Du Du, Mạc Kinh Thiên, sau đó lại nói. Thực lực ba người các người tiến bộ, quả là không tệ. Chẳng lẽ thật sự là nàng? Lục Thiêu Du run run hẳn lên. Vào thời khắc này, trời cao rung động, một đạo cầu vồng bỗng dưng xuất hiện. Cầu vồng thu liễm, một thân ảnh hùng vĩ hiện ra giữa không trung. Đột nhiên có một tầng khí huyết sát chợt lan tràn. Thân ảnh mặc trường bào màu đen, khoác áo tơi đen, tóc dài xõa vai, toàn thân bao phủ cường khí huyết sắc, đứng trong hư không, huyết sắc quang mang đường theo khí tức bá tuyệt khuếch tán, khí thế cực kỳ bá đạo lăng tuyệt. Huyết lão ca. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng rùn lên. Thân ảnh kia chính là thị hoàng thế giới, dùng thế niết bàn, vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế. Là Huyết Thiên Đế, tam kỳ lão nhân chợt hô. Huyết Thiên Đế nhìn xung quanh, ánh mắt như tìm kiếm cái gì đó. Nghe âm thanh liền nhìn qua, nhất thời lộ ý cười nói. Thiêu Du huynh đệ. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã xuyên qua không gian, rơi xuống bên người Lục Thiêu Du. Trong lòng Lục Thiêu Du mừng rỡ, đã mấy ngàn năm không có dịp gặp được lại Huyết Thiên Đế. Lục Trương từ Thượng Thanh Thế Giới xuất phát, nhận được tin tức của Thị Hoàng Thế Giới, Lục Thiêu Du còn lo lắng Huyết Thiên Đế gặp phải phiền toái bên ngoài. Dù sao, hắn dùng thế niết bàn, nếu Thị Hoàng Thế Giới xảy ra chuyện gì, hơn phần nửa Huyết Thiên Đế sẽ gặp phải phiền toái. Lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng Lục Thiêu Du yên tâm hơn không ít. Huyết lão ca, rốt cuộc gặp được ngươi. Lời nói của hắn còn chưa dứt, đúng ngày lúc này chợt truyền ra âm thanh trầm đục như sấm sét, đông đảo ánh mắt nháy mắt kinh hãi. Không gian xung quanh Lục Thiêu Du chợt nổ tung, khí huyết sát nương theo sau thiên địa năng lượng phóng thích, chẳng khác gì đi tới thế giới cửu u. Một đạo quyền ấn nương theo lực công kích hủy diệt rơi trên lồng ngực Lục Thiêu Du. Khí huyết sát mang theo hủy diệt như sóng xung kích hùng hằng quét tán trong thiên không, không gian phá hủy, thân ảnh Lục Thiêu Du bị đánh bay ra ngoài. Những đời bay qua, cả không gian đều bị nổ nát. Cha, lão đại, trưởng môn, sư phụ. Lục Kinh Vân, Lục Tầm Đồng, Tiểu Long, Hồng Vũ, Lục Du Thược cùng rất nhiều người đều nhất thể lướt ra. Mà Nguyên Nhược Lan, Đạm Đài Tuyết Vi, Mẫu Đơn cùng nhóm người Chu Thần Hy chia thành hai bên lao thẳng về hướng Huyết Thiên Đế cùng Lục Thiêu Du. Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Tây Xuyên Tử Cô, Vạn Độc Chí Tôn, sắc mặt âm trầm xuống. Từng luồng khí tức khủng bố tập trung trên người Huyết Thiên Đế. Kinh Vân, Tiểu Long, đừng vô lễ với Huyết Lão Ca, dừng tay. Âm thanh Lục Thiêu Du đột nhiên thét lớn, mặt Tiểu Long cùng Lục Kinh Vân đồng thời dừng lại thân hình. Giữa không trung, Huyết Thiên Đế lặng không đứng lờ lửng, giờ phút này giống như hoàn toàn không cảm giác bị đông đảo khí tức cường hãn tập trung, hoặc như có chỗ dựa vào. Từng luồng khí huyết sát nhất thời lan tràn, nháy mắt cả phiến không gian như biến thành biển máu, làm không ít cường giả không rõ tình huống đều kinh ngạc thối đuôi. Bên trong biển máu ấy, khí thế Huyết Thiên Đế càng mạnh, bá tuyệt ngút trời. Đôi mặt huyết sắc bắn ra tinh quang, tràn ngập cỗ khí tức xa xưa. khí tức thất nguyên tiểu viên mãn bao trùm cả phiến thiên địa. Thân hình của Lục Tiêu Du đụng nát không gian, một cước dẫm không, đạp vỡ cả phiến hư không, lúc này mới ngừng lại, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Nhóm người Lục Doanh lao tới bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn không có việc gì mới yên tâm trở lại. Huyết Thiên Đế, đây là dùng thế niết bàn vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế trong truyền thuyết sao? Khí tức thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng tựa hồ có chút không đúng, tu vị cấp độ thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng khí tức còn cao hơn, kỳ quái thật. Khí tức của Huyết Thiên Đế không đúng. Lục Tiêu Du bị một kích đột ngột của hắn, nhưng lại không có việc gì, lực phòng ngự thật sự là cường hãn. Trong đám người vang lên âm thanh nghị luận xôn xao, một ít người cảm nhận được khí tức khác thường của Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế nhìn thấy Lục Tiêu Du không chút ảnh hưởng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bỗng dưng trong mắt nổi lên thống khổ, quát lớn: "Tiêu Du huynh đệ, giúp ta một tay." Lời nói của hắn còn chưa dứt, đột nhiên kêu lên thảm một tiếng, trong con người huyết sắc nổi lên dao động quỷ dị, đồng thời khí tức khủng bố cực độ lan tràn, xung quanh như biến thành vũng bùn, sát ý nhất thời tập trung lên người Lục Tiêu Du. "Tiểu tử, Huyết Thiên Đế bị Dạ Xoa nhất tộc đoạt xá, bọn họ có thiên phú kinh người trong đoạt xá, nhưng hình như đoạt xá không thành công, bởi vì Huyết Thiên Đế dùng thế niết bàn, không phải ai cũng có thể đoạt xá được." Âm thanh của Đào Thúc chợt vang lên bên tai Lục Thiêu Du. Nhưng xem tình huống mà nói, hiện tại Huyết Thiên Đế cũng rất phiền toái. "Đào Thúc có biện pháp nào không?" Lục Thiêu Du liền hỏi. Nháy mắt Huyết Thiên Đế ra tay, hắn đã cảm thấy không ổn, liên tưởng tới lời của Mộc Vương đã nói hơn ngàn năm thời gian trong thì hoàng thế giới âm thầm biến hóa. Lục Tiêu Du phỏng chừng Huyết Thiên Đế đã xảy ra vấn đề, nhưng không ngờ hắn lại bị người của Dạ Xoa tộc đoạt xá. Vừa rồi nghe được tiếng cầu cứu của Huyết Thiên Đế, Lục Tiêu Du liền thấy được hy vọng, nhưng nói thế nào hắn cũng không hy vọng Huyết Thiên Đế xảy ra sự cố. "Sư phụ, để ta đi đối phó với hắn." Hồng Vũ nhìn thấy ánh mắt sát ý của Huyết Thiên Đế liền muốn ra tay. Từng đạo khí tức cũng lập tức tập trung lên Huyết Thiên Đế. Một khi hắn có động tĩnh sẽ gặp phải vô số công kích. Hồng Vũ dừng tay, không cho phép ai nhúng tay vào. Huyết Thiên Đế đã bị đoạt xá. Theo tình huống mà xem, hẳn là linh hồn đã bị đoạt xá tuyệt đại bộ phận. Muốn đánh chết dễ dàng, nơi này có rất nhiều người có thể làm được. Đào Túc lại nói, nhưng nếu muốn cứu hắn, thật sự là phiền toái. Cơ hồ khó có thể làm được, chỉ sợ kẻ đoạt xá hắn hiểu được điểm này, cho nên mới dám không chút kiêng nể chạy tới đây đối phó với người như vậy. Người Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá, tiền là mình làm sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, người Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá, Lục Tiêu Du lập tức nghĩ tới tiền là mình. Chẳng qua trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy sự tình không đơn giản như thế. Âm thanh của Đào Thúc lại vang lên. Muốn cứu Huyết Thiên Đế, người khác cứu hắn khó khăn, nhưng ta có biện pháp. Có hai biện pháp lận, hai biện pháp đều mạo hiểm cả. Thứ nhất, bởi vì người đoạt xá là muốn đối phó với ngươi, nếu có thể nghĩ biện pháp làm hắn nghĩ rằng đoạt xá ngươi còn tốt hơn đoạt xá Huyết Thiên Đế, hắn hơn phần nửa sẽ lựa chọn ngươi. Bởi vì nếu Huyết Thiên Đế giết ngươi, hắn biết rõ chính mình khẳng định không thể đảo thoát. Nếu đoạt xá ngươi, như vậy hắn sẽ có cơ hội nghênh ngang rời đi. Một khi hắn chủ động tiến vào não hải của ngươi, tới lúc đó là thời gian hắn hồn phi phách tán. Nhưng phải xem hắn có đành lòng bỏ qua Huyết Thiên Đế hay không. Một khi hắn thành công đoạt xá Huyết Thiên Đế, đó là có được cả một thị hoàng thế giới. Việc thứ hai, mạnh mẽ ngăn chặn Huyết Thiên Đế. Ngươi cùng ta mạnh mẽ tiến vào trong đầu của hắn, đem tên đoạt xá kia thanh trừ. Nhưng dù là ta ra tay, chỉ có 3 phần nắm chắc. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng trong biển máu dao động, năng lượng huyết sắt cuồn cuộn bỗng nhiên bạo tuôn. Huyết Thiên Đế phất tay chợt động, một đạo huyết sắc quang trụ phảng phất như từ trong hư không bay ra, xuyên thủng không gian, hướng Lục Tiêu Du bắn tới. Huyết sắc quang trụ vừa xuất ra, huyết tình sát khí tràn ngập, làm thiên địa biến thành vặn vẹo, khí thế biến thành hủy diệt. Thực lực của Huyết Thiên Đế cũng làm cho không ít cường giả bát nguyên cùng cửu nguyên đều nhíu mày. Lực công kích khủng bố như thế, bởi vì trước đó bị Lục Tiêu Du ngăn cản không được ra tay. Hơn nữa, mọi người cũng cảm giác được Huyết Thiên Đế không bình thường. Bởi vậy giờ phút này, nhóm người Hoàng Phủ Minh Long cũng chưa lập tức xuất thủ. Chỉ nháy mắt, quanh thân Lục Tiêu Du tản ra kim mang, không gian biến thành tiểu sát khí sắc bén. Bỗng dưng, một đạo kim sắc quang trụ bay ra khỏi lòng bàn tay Lục Tiêu Du, va chạm vào huyết sắc quang trụ, đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ tung vang vọng trời cao, đạo năng lượng quang trụ tạc vỡ, khí tức tiểu sát sắc bén cùng với sát khí huyết tình như cơn lốc thổi quét. Cùng là cường quang chợt phóng ra, làm không ít người cảm giác linh hồn run rẩy. Thân hình của Lục Thiêu Du lại mạnh mẽ bị đẩy lui, khóe môi hiện lên vệt máu, khí tức nhất thời uể oải hơn không ít. Cùng một thời gian, Tiểu Hồn Anh nói với Đào Thúc: "Đào Thúc, ta lựa chọn biện pháp thứ nhất, dẫn dụ người Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá ta, hy vọng có thể thành công. Ta nghĩ hắn còn chưa hoàn toàn đoạt xá được Huyết Thiên Đế, đã khẩn cấp chạy tới đối phó với ta, cho nên nhất định nghĩ rằng ta càng thêm trọng yếu so với Huyết Thiên Đế, bởi vậy muốn bỏ qua Huyết Thiên Đế đoạt xá với ta. Việc này cũng có không ít hy vọng." Biển máu không ngừng dựng lên cuồn cuộn, ngay trong nháy mắt thân hình Lục Tiêu Du lảo đảo thối lui, thân ảnh của Huyết Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, dữ tợn quát: "Đại hoang tù thiên điện, tù khốn thiên địa." Tiếng quát rơi xuống, huyết sắc lưu quang lướt ra, lập tức hóa thành một đại điện màu đen 9 tầng, trong nháy mắt biến thành khổng lồ, cấp tốc bao phủ xung quanh, kể cả thân ảnh của Lục Tiêu Du cũng bị bao trùm trong đó. Bất diệt là hán tượng. Trong tích tắc, từ kim điện mang lan tràn ra, như pháo hoa nở rộ, tàn sát bừa bãi khắp cả hư không. Chỉ một thoáng, thân hình của Lục Tiêu Du hóa thành cự nhân khổng lồ, xuyên qua không gian, từ kim điện mang lưu động, khí tức hủy diệt tràn ngập, bí văn quanh quẩn. Từ kim lôi đình thổi quét, như có vô số từ kim điện mãng ầm ầm phóng lên cao, đánh thẳng về hướng đại hoàng tổ thiên điện, ngăn cản nó áp xuống. "Huyết long, phá cho ta." Đột nhiên huyết sắc năng lượng khổng lồ lướt ra, lập tức hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Huyết sắc cự long gập trời, huyết tình sát khí thổi quét trời cao, long gầm như sấm, nháy mắt tràn xuống người Lục Tiêu Du, khí tức khủng bố khiến người ta xa xa rung động. Cự nhân quát lớn một tiếng, quắc mắt nhìn trừng trừng, bàn tay vươn ra, một đạo quyền ấn bay tới oanh thẳng lên huyết long. Quyền ấn đi qua, không gian lộ ra khe tối đen, khí tức lục nguyên đại siêu phàm lập tức thổi quét. Lục Tiêu Du quả nhiên đã đạt tới lục nguyên hóa hồng, đã đột phá một tầng trong Hồng Hoàng Điện. Âm thanh nghị luận vang lên xôn xao. Nhưng ngay lúc này, nhóm người Hoàng Phủ Minh Long vô cùng nghi hoặc. Họ cũng biết rõ cấp độ tù vi của Lục Tiêu Du, nhưng vì sao hắn lại cố ý hiển lộ ra ký tức thực sự ngay lúc này? Trong phút chốc, từ kim điện mang lóe ra gặp trời. Huyết lòng rít gào tàn sát bừa bãi. Hai bên ầm ầm va chạm, tiếng sấm sét vang vọng hư không. Không gian bị một quyền nổ nát, mảnh nhỏ thổi quét như sóng to gió lớn. Hồ quang tử sắc khuếch tán, một quyền phá hủy cả một mảnh không gian, tử sắc lôi vân đều bị chấn nát. Một quyền này mặc dù tiêu hao không ít huyết long lực, nhưng vẫn làm cho huyết long hóa thành một đạo huyết sắc năng lượng lưu quang thẳng tới thân hình cự lần của Lục Tiêu Du. Huyết sắc năng lượng oanh kích xuống, từ kim hồ quang mở đi không ít, miệng phun ra máu tươi, khí tức lại biến thành uể oải. Bỗng dưng, từ trong đại hoàng tổ thiền điện, tổng cộng có 6 đạo huyết sắc dài lụa như 6 đạo huyết sắc đồi đình, lấy khí thế xét đánh, bạo lướt xuống. Huyết tình cuồng sát, bây giờ bắt đầu khởi động, lan tràn. 6 đạo huyết sắc dài lụa lập tức rơi trên thân hình cự nhân, tựa như 6 sợi gồng xiềng, đem tứ chi cùng thắt lưng, cùng vùng cổ của hắn quấn chặt. 6 đạo huyết sắc dài lụa như 6 đạo đồi đình, nháy mắt cầm tù Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du dùng toàn lực dãy rùa, từ kim điện mang bốn phía, hư không trùng động đình tài nhức óc, khí thế ngút trời, nhưng trong nhất thời vẫn không thoát khỏi 6 đạo huyết sắc dài lụa kia vây quanh. Đột nhiên một tiếng cười to âm lệ vọng ra. Cùng lúc đó, thân ảnh của Huyết Thiên Đế xuất hiện bên trong đại hoàng tổ thiên điện. Từ trong ấn đường bay ra một đạo năng lượng âm hàn, u ám. Sát khí thảo thiên nháy mắt lan tràn, nhưng như lớp hóa thành một đạo hào quang âm hàn vô cùng. Linh hồn lực cuồng bạo phóng tích, lao thẳng vào trong ấn đường của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bị 6 đạo huyết sắc giải độ trói buộc, ánh mắt hoảng sợ, kinh biến không kịp phản ứng. Nhìn thấy đạo năng lượng âm hàn chui vào trong ấn đường của mình, lại nghe một tiếng cười lạnh truyền ra. "Lục Tiêu Du, từ lôi huyền đỉnh của ngươi đâu, không đỡ đối phó Huyết Thiên Đế sao?" Đoạt xá cười, "Hết thảy đều là của ta, tất cả mọi thứ đều là của ta." Mà giờ khắc này, vẻ mặt kinh hãi của Lục Tiêu Du đã khôi phục lại bình thường. Khoe môi lộ vẻ mỉm cười, thân thể cao lớn của hắn run lên, từ kim điện mang bộc phát, uy thế càng mạnh, huyết sắc giải lụa bị từ kim điện mang ăn mòn, nứt vụn từng khúc, phá hủy thành vô hình. "Thiêu Dù huynh đệ cẩn thận, tên Dạ Xoa bộ tộc đó đoạt xá ngươi." Cùng lúc đó, ánh mắt của Huyết Thiên Đế đã khôi phục trong sáng, nhưng khuôn mặt biến thành trắng bệch khó coi, thân sắc nghiêm trọng tới cực điểm, lớn tiếng quát. Năng lượng linh hồn, sát khí u ám khổng lồ, như một đạo lưu quang hồng bạch sắc nhất thời lướt vào tận sâu trong não hải của Lục Tiêu Du, sát khí u ám khủng bố thổi quét như cuồng phong bão tố. Bát Quyền Trùng Viên Mãn đã nghĩ tới đoạt xá ta, tuy rằng Dạ Xoa bộ tộc có tiền vũ đoạt xá, nhưng có thể nói là càn của người càng lúc càng lớn. Bỗng dưng, ngay khi cỗ năng lượng sát khí u ám phóng mạnh vào trong linh hồn Lục Tiêu Du, một âm thanh bá tuyệt đột nhiên truyền ra. Một mảnh kim mang lan tràn, kim mang vạn trượng, nhất thời bao phủ khắp não hải của Lục Tiêu Du. Bên trong kim mang tràn ra cỗ sát khí thao thiên bức người. Cỗ linh hồn năng lượng u ám bỗng dừng ngừng lại, linh hồn run rẩy. Trong kim mang vạn trượng chói mắt, có khí tức áp xuống, khí tức trước kia hết thảy chẳng các gì còn kiến. Lục Tiêu Du, người âm ta. Trong linh hồn năng lượng u ám truyền ra âm thanh kêu cào run rẩy, làm sao dám do dự, nháy mắt chật vật thối lui. Nếu như trước đây không lâu, người có thể chạy được, nhưng hiện tại thì bây giờ trước bổn chí tôn, người đừng vọng tưởng đào thoát. Âm thanh đào túc rơi xuống, một thanh kim sắc đại đào hiện ra, linh hồn năng lượng u ám muốn cấp tốc thối lui, nhưng lại bị năng lượng sát khí thao thiên giam cầm bên trong, làm cho hắn không cách nào động đậy. Khí tức hủy diệt nhất thời dâng lên, lan tràn thẩm thấu từ sâu trong linh hồn. Đào túc hạ thủ lưu tình, lưu lại linh hồn Dạ Xoa bộ tộc này cho ta. Thân ảnh của đại hồn anh chợt xuất hiện trong kim màng vạn trượng, nhìn thấy năng lượng u ám bị trói buộc, ánh mắt lộ ra âm hàn huyết sát, lạnh lùng nói: "Được rồi, giao cho ngươi, hiện tại linh hồn Bát Nguyên Trùng Viên Mãn đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng." Đào Thúc nói: "Ta giúp ngươi ngăn chặn, cắn nuốt cỗ linh lực linh hồn này xong, linh hồn phân thân của ngươi cũng có thể tiến bộ không ít." Đà tạ Đào Thúc. Đại hồn anh vừa dứt lời, hóa thành hư ảnh khổng lồ, đôi mắt mở ra. Tuy rằng hư ảo vô cùng thầm thúy, sát khí thao thiên cùng là khí tức âm hàn bạo tuôn, khi huyết sát âm hàn như long quyền phong bạo phóng thích ra bốn phương tám hướng, làm người ta trong lòng bất chợt cảm thấy run sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.